Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 456. Dám mắng hệ thống, ngẫu nhiên nhiệm vụ hoàn thành. Kỳ Dũng như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ thất bại, đường kính cùng chiều dài sẽ sút giảm 1/3. Hắn cũng có chút kinh hoàng bất an. Bây giờ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được hơn 500 khối hạ phẩm hoang thạch, hắn cũng không gấp rời đi. Tự học hoàn thành sở thi, gom trên đất vũ khí. Kỳ Dũng tràn đầy mong đợi chạy về phía Đen Phong Sơn. Đập gãy một cây đại thụ, ôm vừa to vừa dài thân cây. Đẩy ra cháy hừng hực nhà. Ngu đần, người mang 80 hổ chi lực. Nhảy qua biển lửa dễ như trở bàn tay. Trần Vũ thấp giọng nói. Vượt qua đang thiêu đốt gỗ. Kỳ Dũng tiến vào một cái nhà gỗ. Một trận lục tung sau đó. Hắn tìm tới 23 khối hạ phẩm hoang thạch. Nửa giờ sau, hắn phát hiện một cái địa đạo. Không biết bên trong có cơ quan hay không. Sau khi cân nhắc một phen, Kỳ Dũng dùng đao phá vỡ địa đạo cửa vào, lại đi bắt một cái đầu hình thể thích hợp, thực lực suy nhược hung thú, đem hung thú ném vào nói dò đường. Hẳn an toàn, mấy phút sau, Kỳ Dũng đi vào nói, tìm một lát sau, hắn lấy được hơn 1.3 vạn khối hạ phẩm hoang thạch, 3.400 hơn 60 khối trung phẩm hoang thạch. Huyền giai hạ phẩm công pháp Hoàng Nguyên Quyết, nhiều nhất tu luyện tới huyền cấp giai đoạn trước. Huyền giai hạ phẩm chiến kỹ Mãnh Hổ Đao Pháp, thích hợp huyền cấp giai đoạn trước tu luyện giả. Thật giống như không có tác dụng gì. Sau này tìm cơ hội bán đi. Tiện tay đem hai quyển gia thú thu vào không gian giới chỉ. Kỳ Dũng chưa thỏa mãn xoay người rời đi. Đi tới Đen Phong Sơn hạ. Hắn thấp giọng hỏi, tài thần đại nhân, ta muốn tăng lên hình ý ngũ hành quyền, như người mong muốn. Trần Vũ thu đối phương 10.000 hạ phẩm hoang thạch, sau đó cho đối phương đem hình ý ngũ hành quyền, từ lư hỏa thuần thanh tăng lên tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Tài thần đại nhân, ta muốn tăng lên quốc thuật cảnh giới, Kỳ Dũng nói lần nữa. Lần nữa thu đối phương 10.000 hạ phẩm hoang thạch, Trần Vũ lại đem đối phương quốc thuật cảnh giới, từ hóa kính tăng lên tới đan kính. Tài thần đại nhân, ta muốn tăng lên xạ nguyệt cung, Kỳ Dũng lại nói, bây giờ xạ nguyệt cung là ngũ nghiêu cung, sức kéo mỗi gia tăng 1 nghiêu, thu lệ phí 50 khối hạ phẩm hoang thạch, sức kéo đi đến một hổ chi lực sau. Sức kéo mỗi gia tăng một hổ chi lực, thu lệ phí 500 khối hạ phẩm hoang thạch. Trần Vũ nói, đem xạ nguyệt cung sức kéo, tăng lên tới 30 hổ chi lực. Kỳ Dũng nói, thu đối phương 109.750 khối hạ phẩm hoang thạch. Trong lòng Trần Vũ động một cái, một đạo quang mang trống rỗng xuất hiện, nhìn huyền hoàng sắc quang mang, đem xạ nguyệt cung bọc lại. Kỳ Dũng âm thầm ngạc nhiên không thôi. Trong nháy mắt, xạ nguyệt cung liền từ ngũ nghiêu cung biến thành sức kéo đạt tới 30 hổ chi lực cường cung. Còn lại trung phẩm hoang thạch cùng thượng phẩm hoang thạch cộng lại tương đương với 20.000 hơn 7.300 khối hạ phẩm hoang thạch. Tầm xa có xạ nguyệt cung, gần người có hình ý ngũ hành quyền. Ta còn thiếu một môn đao pháp cùng thân pháp. Kỳ Dũng suy nghĩ một chút sau. Nói lần nữa. Tài thần đại nhân. Ta muốn mua một môn đao pháp. Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ. Đối phương màn ảnh trước mắt bên trên. Xuất hiện đủ loại đao pháp. Tài thần đại nhân. Có hay không giá cả thấp hơn 10.000 hạ phẩm hoang thạch đao pháp. Kỳ Dũng hỏi. Trên màn ảnh có không? Ngươi mặc niệm điều kiện, Trần Vũ nói, Kỳ Dũng nhìn một chút một môn đao pháp giới thiệu. Dùng 10.000 hạ phẩm hoang thạch mua Trảm Phong đao pháp, lại một chút thân pháp, sau đó dùng 10.000 hạ phẩm hoang thạch mua Trục Nhật thân pháp. Trảm phong đao pháp cùng trục nhật thân pháp đều là trúc cơ giai đoạn mạnh nhất. Đao pháp có, thân pháp cũng có, thánh thể thiên phú có, còn có hình ý ngũ hành quyền, còn kém một môn hộ thể thần công rồi. Bách Long trúc cơ chẳng những có thể nghiền ép đồng cấp, còn có thể vượt cấp mà thắng. Cơ sở đánh càng vững chắc, sau này đi càng xa. Ta có kim tiền hệ thống, chỉ cần trong tay có tiền là có thể một mực trở nên mạnh mẽ. Thấy mình chỉ còn hơn 7,300 khối hạ phẩm hoang thạch. Trúc cơ giai đoạn mạnh nhất hộ thể thần công hoang cổ bất diệt thể, yêu cầu 10.000 hạ phẩm hoang thạch. Kỳ Dũng dùng tiền tăng lên trảm phong đao pháp cùng trục nhật thân pháp, tốn 2.200 khối hạ phẩm hoang thạch. Hắn trảm phong đao pháp cùng trục nhật thân pháp lần lượt đi đến dung hội quán thông cảnh giới. Đáng tiếc chỉ có tu vi đi đến hoàng cấp mới có thể hấp thu trong thiên địa hoang cổ khí, tương kỳ luyện hóa thành nguyên lực. Lắc đầu một cái, xua tan trong lòng buồn rầu, Kỳ Dũng dọc theo quan đạo bước nhanh đi vội. Ngẫu nhiên nhiệm vụ, phía trước 30 cây số thung lũng, có một đám sơn tặc đang ở cướp bóc thương đội. Nhiệm vụ thất bại, người chân trái rút ngắn thập cm. Trần Vũ buồn cười không dứt truyền âm nói, hệ thống qua khốn kiếp. Kỳ Dũng không nhịn được ám, chân trái rút ngắn thập cm, hắn còn đi đường nào vậy? Nhục mạ hệ thống, xét đánh 3 phút. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, thiên lôi từ trên trời hạ xuống, lôi điện tới người Kỳ Dũng, run rẩy cả người không ngừng, tóc thẳng bay đến chân trời, không biết hối cải. Lại xét đánh 3 phút, thấy đối phương không có cầu xin tha thứ, Trần Vũ lại dùng thiên lôi phách đả đối phương. Tài thần đại nhân, ta sai lầm rồi, ta cũng không dám nữa. 3 phút lôi điện kết thúc, Kỳ Dũng liền vội vàng nhận sai. Nhiệm vụ đếm ngược 9 phút 36 giây. Trần Vũ truyền âm nói, trong lòng Kỳ Dũng căng thẳng, đem chân chạy về phía trước. Người mang 80 hổ cự lực, hắn tốc độ nhanh như sấm đánh, bước chân nhấp nhô, trên đất xuất hiện từng cái vừa sâu vừa lớn hố đất. Không tới 3 phút đồng hồ, hắn thì đến mục đích nơi, mắt thấy thương đội nhân còn dư lại không có mấy, hắn liền vội vàng xuất ra xạ nguyệt cung, nhắm mấy trăm mét ngoại một cái sơn tặc, dứt khoát lỏng ra dây cung, bắn ra mũi tên. Mang theo cường đại vô cùng chân vịt lực, trực tiếp đem một cái sơn tặc chặn ngang bắn đoạn. Hiu hiu hiu, từng cây một mũi tên liên tục không ngừng bắn về phía thung lũng, từng cái sơn tặc chết không toàn thây. Xạ nguyệt cung sức kéo đạt tới 30 hổ chi lực, tương đương với 3.000 tấn phản lực, giao cho mũi tên không ai sánh bằng tốc độ cùng lực đạo. Lực phòng ngự kinh người, nguyên lực vòng bảo vệ bị mũi tên trực tiếp bắn thủng, từng cái sơn tặc lần lượt vỡ vụn ra. Huyền cấp hậu kỳ sơn tặc đại đương ra còn chưa kịp phản ứng liền bị mũi tên bắn nổ rồi đầu. Chạy a, mắt thấy đại đương ra bị người bắn chết, còn lại sơn tặc chen lấn chạy trốn tứ phía, làm một trường gian diệt ác đại hiệp. Người phải có một cái vang dội danh hiệu. Ngẫu nhiên nhiệm vụ, trong vòng 3 phút cho mình lấy một cái danh hiệu. Trần Vũ truyền âm nói, từ nay về sau ta chính là vô ảnh mũi tên. Trong lòng Kỳ Dũng thầm nói, danh hiệu nhiệm vụ hoàn thành, người đạt được một khối hạ phẩm hoang thạch. Trần Vũ truyền âm nói, nhắm còn lại sơn tặc. Kỳ Dũng không ngừng loan cung lắp tên, đem từng cái bắn chết, đánh chết một cái sơn tặc, có thể được một khối hạ phẩm hoang thạch, đưa tới cửa tiền, khởi hữu không kiếm lý lẽ. Giải cứu thương đội nhiệm vụ hoàn thành, người đạt được 1.000 khối hạ phẩm hoang thạch. Trần Vũ lần nữa truyền âm, đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Thương đội người phụ trách Chu Cảnh Thụy bước nhanh tới, thuận tay làm, không cần để ý. Kỳ Dũng cười nói, kẻ hèn Hồng Thành Chu Thị Thương Hội Chu Cảnh Thụy, còn chưa thỉnh giáo thiếu hiệp tục danh. Chu Cảnh Thụy hỏi, tại hạ vô ảnh mũi tên Kỳ Dũng. Kỳ Dũng chắp tay, nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý, xin Kỳ thiếu hiệp nhận lấy. Chu Cảnh Thụy để cho người ta đem ra 1000 khối hạ phẩm hoang thạch. Tại hạ xuất thủ cứu nhân, chỉ là từ đạo nghĩa, cũng không phải là vì hoang thạch. Kỳ Dũng đại nghĩa lẫm nhiên nói, coi kim tiền như không, người phẩm đức đáng giá khẳng định, hành vi nghiêm trọng vi phạm kim tiền trên hết nguyên tắc. Niệm tình ngươi lần này chỉ là sơ phạm, tiền phạt 3000 hạ phẩm hoang thạch. Trần Vũ truyền âm nói, đưa tới cửa tiền, khởi hữu không muốn lý lẽ. Bỗng chốc bị hệ thống tối 3000 khối hạ phẩm hoang thạch. Trong lòng Kỳ Dũng buồn bực không thôi, nhìn một chút trên đất thi thể. Hắn cắn răng nghiến lợi thu quát chiến lợi phẩm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?